Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 771, Thái Sơ Ly U Thành, 2. Thả mắt nhìn đi, trong toàn bộ thành trì có phường thị như rừng, dòng người. Rộn ràng qua lại. Mà vị trí ở ngay dưới Thái Sơ Ly U trụ, chỗ đó chính là nơi có nhiều người. Nhất, rập rạp vô số, sợ là không dưới mấy nghìn, phần lớn đều đang ngẩng đầu. Nhìn xem Thái Sơ Ly U trụ. Còn có từng trận âm thanh nghị luận truyền ra. Hứa Thanh chú ý tới một màn này, cũng nhìn thấy phía trên Thái Sơ Ly U. Trụ tồn tại từng đạo thân ảnh. Không sai biệt lắm chừng trên trăm người, phân tán ở các độ cao khác biệt. Có người đang leo lên, có người thì đã tọa trên phù văn đồ đằng nhô lên. Trong những người này, vị trí cao nhất trước mắt chính là một người thanh niên. Mặc đạo bào của Thái Ti Tiên Môn. Người này không phải đạo tử của Thái Ti Tiên Môn, mà là một trong thiên kiêu của Thái Ti Tiên Môn. Hứa Thanh lờ mờ nhận ra đây là người trong đoàn phi chu của Thái Ti Tiên Môn đi qua bọn họ một tháng trước, giờ phút này đối phương đang ở độ cao. Không sai biệt lắm khoảng hơn 500 trượng, nhưng hình như nơi này đã là cực hạn của gã, cuối cùng gã cũng không cách nào kiên trì, buông tay ra hạ thân. Thể xuống. Mà ngay một khắc khi gã hạ xuống, có thể nhìn thấy Thái Sơ Ly U trụ bổng. Nhiên tràn ra một đạo tia sáng màu lam, bắn thẳng đến thân thể đang rớt xuống. Của gã. Tên thiên kiêu của Thái Ti Tiên Môn lập tức mừng như điên, một phát bắt. Được, trong nháy mắt tiếp theo đạo ánh sáng màu lam này liền hóa thành một. Đoàn sương mù màu lam. Hứa Thanh không biết đó là cái gì, nhưng một màn này khiến cho đám. Người phía dưới Thái Sơ Ly U trụ. Truyền ra trận trận thanh âm kinh hô. Thế mà lại được ban cho chi môn khí, khí này có chỗ đại bổ đối với sinh cơ. Leo càng cao, tỷ lệ được ban thưởng lại càng lớn. Mặc dù không phải công pháp truyền thừa, nhưng chi môn khí cũng là thứ vô cùng tốt. Trong khi mọi người bên dưới nghị luận, ánh mắt của Hứa Thanh cũng lộ ra quang mang kỳ lạ, nhìn đoàn sương mù màu lam trong tay thiên kiêu của Thái Ti Tiên Môn. Cảm thấy rất là kỳ dị. Thái Sơ Ly U trụ chính là như vậy, leo càng cao thì tỷ lệ lấy được chỗ tốt. Lại càng lớn. Đội trưởng cũng tương tự nhìn qua, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Căn cứ tình báo của Liên minh, qua nhiều năm như vậy, từ trên Thái Sơ Ly U trụ tràn ra rất nhiều tạo hóa, bên trong có truyền thừa, cũng có một chút loại. Khí kỳ dị, ví dụ như chi mông thượng xuân khí, tác dụng chủ yếu là bồi bổ. Sinh cơ, ví dụ tuế dương trọng quan khí, là chủ yếu về hiệu quả đan dược. Lại ví dụ như thượng chương canh kim khí có thể luyện khí. Còn có chính là bản thân của Thái Sơ Ly U trụ, nếu cảm ngộ được chiến ý. Ở trên đó, có thể hình thành linh ấn trong thức hải, đây cũng là đồ tốt, có được. Lực sát thương không tầm thường, vả lại khó khăn không cao, ví dụ như ta, chỉ. Cần liếc mắt nhìn cây Thái Sơ Ly U trụ này. Liền mơ hồ cảm thấy dấu hiệu. Muốn cảm ngộ, hơn nữa cái này cũng có thể tăng thêm điểm thành tích trong thí. Luyện trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thanh gật đầu rất nghiêm túc, quyết định tiếp đến cũng sẽ đi cảm ngộ. Một chút. Thấy bộ dạng Hứa Thanh rất nghiêm túc, đáy lòng đội trưởng cũng vui lên. Trên thực tế thì cảm ngộ linh ấn rất khó, nhưng y muốn làm nổi bật địa vị của đại sư huynh, cho nên đã cố ý nói thành đơn giản rất nhiều. Thế nên khi Hứa Thanh cảm ngộ chậm chạp, vậy thì Trần Nhị Ngu y liền trở nên rất là lợi hại. Mang theo ý nghĩ như vậy, ba người càng ngày càng tới gần phạm vi của Thái Sơ Ly U Thành. Sau khi tới gần, Hứa Thanh liền thu hồi pháp hạm. Thân thể ba người nhán một cái, rơi vào bên trong mảnh thành trì do. Những chiếc lều vải tạo thành, đi về phía trụ sở của Liên minh Bát Tông. Hiện giờ nơi này có rất nhiều người. Phí tổn cho thuê cư trú tất nhiên rất là xa xỉ, cho nên nếu như có thể có nơi cư trú không tốn tiền, tự nhiên bọn họ sẽ đi qua đó rồi. Ba người cứ như vậy đi xuyên thẳng qua đám người, rốt cuộc cũng đã đi tới trụ sở của Liên minh Bát Tông ở nơi đây. Nơi đây cách Thái Sơ Ly U trụ không xa, do trên 100 chiếc lều vải tạo. Thành, ba người Hứa Thanh vừa đến liền xóa bỏ che lấp trên người mình, thế. Nên sự xuất hiện của bọn hắn lập tức dẫn tới sự chú ý của đệ tử Liên minh Bát Tông. Đội trưởng và Ngôn Ngôn còn đỡ, nhưng thân phận của Hứa Thanh lại không giống vậy. Trong thế hệ này của Liên Minh, chỉ vẻn vẹn có một mình Hứa Thanh là người có tư cách hưởng đãi ngộ đạo tử của Liên Minh, cũng là người có thanh danh hiển hách trong Liên Minh Bát Tông, cho nên ngay khi hắn vừa mới xuất hiện, liền có rất nhiều đệ tử Liên Minh chấp tay bái kiến. Mà lần này đệ tử Liên Minh Bát Tông không sai biệt lắm có hơn 100 người. Đến, phần lớn những người này đều có tu vi trúc cơ, kim đan không nhiều lắm, phần lớn bọn họ đều không thể trở thành chấp kiếm giả, tới đây cũng bởi vì độ tuổi phù hợp, cho nên căn cứ theo tông môn an bài, tới đây để rèn luyện là chủ yếu. Trong đó cũng có không ít đệ tử các phong của Thất Huyết Đồng, ngay cả tiểu tử Câm cũng ở trong đó, sau khi trông thấy Hứa Thanh và đội trưởng liền cung kính cúi đầu. Nhất là tiểu tử Câm, vừa thấy Hứa Thanh liền chạy nhanh tới bên người hắn, tự giác đề phòng bốn phía quanh Hứa Thanh. Ba người rất nhanh liền dàn xếp xuống, thông qua giao lưu với đệ tử Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh biết được người dẫn đội Liên Minh lần này chính là lão tổ Huyết Luyện Tử nhà mình cùng với nải nải của Ngôn Ngôn, đồng thời tông chủ của Liệt Dị Môn và Thiên Giám Bảo Tông cũng đều ở đây. Về phần sư tôn thì lại chưa tới. Nhưng mà lão tổ và hai vị tông chủ sau khi đến liền đi tới chấp kiếm đình. Không biết đang câu thông việc gì, Hứa Thanh mắt thấy như thế, cũng sẽ không lập tức đi qua bái kiến. Về phần Ngôn Ngôn lại có chút chột dạ, dù sao lần này nàng cũng lén lút chạy ra khỏi Thất Huyết Đồng, vừa nghe nải nải của mình cũng ở đây, nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì đó với Hứa Thanh, nhưng theo Ngọc Giản truyền âm chấn động, Ngôn Ngôn thở dài một hơi. Hứa Thanh ca ca, lão thái thái nhà ta đã biết ta đến đây, kêu ta đi tìm bà ấy. Ta đi gặp lão thái thái một chút, nếu không về sau muốn chạy ra ngoài sẽ rất khó khăn. Đội trưởng ở một bên cũng thở ra một hơi, hiển nhiên khi biết được Tử Huyền Thượng Tiên không tới, đáy lòng của y cảm thấy rất là an tâm. Lão tổ đã đến. Lão nhất định là vì ta mà đến, đừng nhìn lão gia hỏa này bình thường rất nghiêm túc, nhưng lại vô cùng tán thưởng ta, lần này hẳn là tới khuyên ta quay về tông môn, tiểu thanh ngươi thì không được, ngươi ngày thường quá ít mở miệng, nhớ kỹ, khi quay về trả tiền nợ cho ta, có thể ta sẽ cân nhắc truyền thụ một chút phương pháp lừa đám lão già này vui vẻ cho ngươi. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy liền trừng mắt nhìn. Đại sư huynh nói đúng, ta đề nghị ngươi nên đi bái kiến lão tổ trước, nói không chừng lão tổ lại biết rõ thông tin về cuộc thí luyện lần này, nếu như dò hỏi ra được một chút thông tin, vậy thì sẽ rất có lợi đối với lần tham gia thí luyện này của chúng ta. Có đạo lý. Đội trưởng nghe vậy lập tức sáng mắt lên, vừa muốn rời khỏi, nhưng vừa hạ chân xuống liền dừng lại, quay đầu hồ nghi nhìn Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ta rất ít khi thấy ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có điểm gì đó. Là. Hứa Thanh nhìn qua ánh mắt của đội trưởng, biểu cảm kinh ngạc. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, biểu cảm ngờ vực vô căn cứ, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này bầu trời xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, tiếng hừ giống như chung lớn truyền khắp bát phương, khiến cho gió dục mây vần, thiên địa chấn động. Địa phương của chấp kiếm đình đều là cấm khu của dị tộc. Người dị tộc bước vào, trảm Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 772, Tử Huyền gửi thư, 1. Theo giọng nói vang vọng toàn bộ thành trì, vô số nhân tộc bên trong đều nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trong đám mây mù trên bầu trời, từ trên điểm cuối cùng của Thái Sơ Ly U Trụ, bỗng có một đạo thân ảnh bước ra. Đây là một người trung niên mặc một thân quan phục uy vũ, đầu đội một cái mũ xanh lam khảm ngân quan, hai tay mang theo bao tay màu tím vẫy lân. Phía sau đeo một thanh đại kiếm dùng vải đen quấn quanh, chỉ lộ ra phần chui. Theo người này đi ra, phía sau gã thình lình có ba tòa vòng xoáy cực lớn, giống như vực sâu huyễn hóa ra ngoài. Bất luận một tòa nào trong ba vòng xoáy này đều giống như dị tượng của thiên địa, khiến cho bát phương chấn động, đồng thời trong đó giống như bao hàm một tòa bí tàng riêng. Bên trong mơ hồ có tiếng gào thét và gầm rú thê lương truyền ra, phản phất có hạ người đại hung bị trấn áp ở bên trong, tản ra từng trận chấn động.

đội trưởng bỗng nhiên sửng sốt một chút, y nhớ lại lời nói của Hứa Thanh vừa xong, chú ý tới hai chữ trong đó. Ngay khi nghĩ lại, ánh mắt của y lập tức trợn to, chợt quay đầu. Hứa Thanh, ngươi đợi một chút, vừa nãy ngươi nói là chúng nó. Hứa Thanh dừng bước chân lại. Ngươi cảm ngộ được mấy khối? Đội trưởng cẩn thận mở miệng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn qua đội trưởng, vung tay lên, hơn 30 khối. Linh ấn lập tức bay ra, vần quanh trong tay hắn, bên trên liên tục tràn ra từng luồng chiến ý. Đội trưởng lập tức ngây người. Những thứ này, đều mới xuất hiện. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi nói rất đúng, đúng là rất đơn giản. Hứa Thanh trừng mắt nhìn. Đội trưởng không muốn nói chuyện, y cảm thấy tâm tính thiện lương của mình rất mệt mỏi. Giờ phút này y lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời khỏi, nhưng trong lòng lại càng bất chấp, y chuẩn bị đi đến bên Thái Sơ Ly U trụ, lập tức bắt đầu cảm ngộ, không cảm ngộ ra 40 khối thì quyết không bỏ qua. 40 khối chưa ổn thỏa, ta muốn cảm ngộ ra 60 khối. Nhìn qua thân ảnh của đội trưởng, Hứa Thanh tâm tình vui sướng quay người đi về phía chỗ ở. Rất nhanh liền đến, vừa đến hắn liền bố trí ở bốn phía một phen, sau đó mới khoanh chân ngồi xuống, nghiên cứu những khối linh ấn này. Hắn biết tại sao thoáng cái mình lại xuất hiện nhiều linh ấn như vậy, việc này chắc chắn liên quan trực tiếp tới sự tồn tại của Quỷ Đế Sơn, dẫu sao thì từ trình độ nào đó mà nói, song phương đều là đồng nguyên. Cứ như vậy trong khi Hứa Thanh nghiên cứu, thời gian dần trôi qua, nháng một cái liền trôi qua ba ngày. Trong đêm ngày thứ ba, Hoàng Nhất Khôn đã đến. Hiển nhiên gã đến nhưng rất không tình nguyện, sau khi đến liền đưa cho Hứa Thanh một khối ngọc giản, nói dứt một câu liền nhanh chóng bỏ chạy. Lão tổ kêu ta đưa cho ngươi. Lão tổ của Hoàng Nhất Khôn, dĩ nhiên là Tử Huyền Thượng Tiên. Hứa Thanh do dự cầm lấy ngọc giản, trầm mặc một lát rồi dung nhập thần. Niệm vào đó, trong đầu lập tức hiện ra giọng nói lười biếng mang theo mị hoặc của Tử Huyền Thượng Tiên. Tiểu bằng hữu, có nhớ tới tỷ tỷ hay không? Hứa Thanh im lặng. Ta rất thích món lễ vật mà ngươi tặng cho ta trước khi rời đi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sơ Ly U trụ, hắn cảm thấy đội trưởng hẳn là đi nơi đó. Thư ngươi gửi cho tỷ tỷ cũng đã nhìn thấy, ngươi nha, bình thường nhìn không ra, nhưng viết vào trong thư lại ăn nói to gan như vậy. Không phải. Ngươi nói rằng ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao, nhưng lại không thích nghe những tin đồn, cho nên chúng ta không tiện gặp mặt quá nhiều trong tông môn. Mà hy vọng dùng thư tín để trò chuyện với nhau, kêu ta gửi hồi âm cho ngươi. Thế nên ta đã kêu Hoàng Nhất Khôn tới đưa thư cho ngươi. Ánh mắt Hứa Thanh chợt trợn to. Mặt khác, nhìn trên phân thượng ngươi xin tha cho Trần Nhị Ngưu trong thư, thậm chí không tiếc mà đồng ý nhiều chuyện với ta như thế, vậy việc của Trần Nhị Ngưu coi như xong đi, tạm thời ta không so đo cùng y nữa, nhưng những việc ngươi đồng ý, chớ có quên đấy. Hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập. Lần này ta nghe lời ngươi, không đi Thái Sơ Ly U trụ nữa, như vậy thì ngươi hãy giúp ta chiếu cố người của Huyền U Tông một chút. Tiếp đó nhanh chóng trở lại. Về phần yêu cầu đổi xưng hô của ta với ngươi trong thơ, tiểu bằng hữu, ngươi rất xấu nha, nhưng chuyện này còn chưa được đâu, còn phải nhìn biểu hiện sau này của ngươi. Trán Hứa Thanh nổi lên gân xanh, trầm mặc hồi lâu, sau khi bình phục nổi lòng, hắn lấy ra thẻ tre tìm được tên đội trưởng ở phía trên, hung hăng xóa đi những dấu ở đằng sau. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 774, thoáng như cố nhân, 1. Giờ phút này, bên cạnh Thái Sơ Ly U trụ, bên trong đám người, đội trưởng đang chui tới chui lui để tìm vị trí cảm ngộ tốt hơn. Ba ngày không cảm ngộ thành công, y cảm thấy hẳn là do vị trí xấu, cho nên dự định tới gần hơn một chút. Nhưng không đợi tìm được, đội trưởng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Từ trong tối tăm, trực giác của ta rất chuẩn, không bình thường. Đội trưởng trầm ngâm, cẩn thận nhớ lại những việc mình làm gần đây. Con mắt mà ta lưu lại ở Quỷ Đế Sơn bị phát hiện rồi sao? hay là mật thám trong Thái Ti Tiên Môn của ta bị lộ? Phân thân ta lén lúc đặt ở Tam Linh Trấn Đạo Sơn đã bị tìm ra. Người bị ta mua chuộc trong Ly Đồ giáo phản bội. Viêm Hoàng biết ta muốn đi trộm nhà của nó. Kẻ thù bên trong thi cấm thức tỉnh. Càng nghĩ, đội trưởng bỗng chợt nhớ tới một chuyện. Tử Huyền Thượng Tiên đã hồi âm thư rồi. Đội trưởng có chút đau đầu, không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, nhưng loại dự cảm này rất là mãnh liệt, vì vậy y vô cùng cảnh giác, lập tức rời khỏi đám người. Thậm chí còn che đậy khí tức và biến đổi bộ dạng, nhưng y vẫn cảm thấy rất bất an, vì vậy liền rời khỏi Thái Sơ Ly U Trụ, đi tới biên giới thành trì tìm một chiếc lều vải vắng vẻ, nhịn đau bỏ ra một chút tiền, ngồi ở chỗ kia cẩn thận cảm ngộ. Nhưng y cảm thấy như vậy vẫn không ổn thỏa, vì vậy liền vung hai tay bấm niệm pháp quyết, triển khai bí pháp nào đó khiến cho bản thân càng ẩn giấu kín hơn. Không lâu sau Hứa Thanh đã đến, hắn đi tìm một vòng gần Thái Sơ Ly U Trụ, nhưng không tìm thấy được tung tích của đội trưởng. Về phần cho ảnh tử tìm kiếm, vậy phải có phạm vi nhất định mới được. Nhưng nơi đây quá rộng lớn, trừ phi Hứa Thanh chạy một vòng toàn bộ thành trì, nếu không không cách nào tìm kiếm chuẩn xác. Tìm kiếm không có kết quả, Hứa Thanh quay người rời khỏi. Rất nhanh mấy ngày trôi qua, đội trưởng mắt thấy hết thảy như thường nên cũng dần dần buông lỏng, mặc dù vẫn duy trì che lấp, nhưng phần lớn thể xác và tinh thần đều đắm chìm bên trong cảm ngộ. Nhưng mà Hứa Thanh thì vẫn không bỏ qua, trong mấy ngày này ngoại trừ cảm ngộ chiến ý của Thái Sơ Ly U Trụ, khiến cho linh ấn trong thức hải càng nhiều thêm nữa, thì thời gian khác hắn đều đi bộ bên trong thành trì do vô số chiếc lều vải tạo thành này. Bởi vì trong này rất nhiều tu sĩ, cho nên liền có rất nhiều phường thị lớn nhỏ, bên trong bán đủ loại vật liệu, phần lớn đều khá kỳ dị. Trong mấy ngày tìm kiếm tung tích đội trưởng, Hứa Thanh đã nhìn thấy được rất nhiều đồ mới, cũng mua một chút độc thảo. Nhưng mỗi lần hắn ra ngoài đều sẽ cải biến hình dạng, tiến hành một chút che lấp. Bởi vì trong mấy ngày này, hắn đã nhận được 7-8 lần thách thức đến từ thiên kiêu của các tông khác trong Ninh Hoàng Châu. Bây giờ có rất nhiều người biết tin là hắn đã tới nơi này, mà hắn với tư cách là một người hưởng đãi ngộ đạo tử thế hệ này của Liên Minh Bát Tông, danh tiếng của hắn cũng hầu như đã truyền ra khắp các tông trên Ninh Hoàng Châu. Dẫu sao thì danh tiếng của hắn cũng không thấp, hai ngọn mệnh đăng cùng với công pháp hoàng cấp, lại còn chém giết thánh quân tử, tất cả những thứ này khiến cho Hứa Thanh cũng có sức nặng không thấp ở trong lòng nhất đại đệ tự các tông trong Ninh Hoàng Châu. Bây giờ thí luyện chấp kiếm giả sắp tới, phần lớn những người thiên kiêu tự nhận là thực lực không tệ, đều muốn hiển lộ ra khí thế trấn áp thiên kiêu của các đại tông khác ở nơi này, dùng điều này để thu hút ánh mắt của chấp kiếm đình, từ đó tăng thêm điểm cho bản thân. Cho nên không chỉ có Hứa Thanh bị thách thức, những thiên kiêu khác trong liên minh cũng liên tiếp bị thách thức, mà những đại tông khác cũng giống như thế, mỗi ngày đều có người ra tay so tài. Duy chỉ có một người, từ đầu đến cuối không ai dám đi thách thức, người này chính là đạo tử Trương Ti Vận của Thái Ti Tiên Môn, cũng là người có được vinh dự đệ nhất nhân của thế hệ này trong Ninh Hoàng Châu. Bên ngoài đồn đại người này đã có được chiến lực sáu cung, ở độ tuổi này mà có thể đạt đến trình độ như vậy, thiên phú như thế quả thực khiến cho đệ tử các tông khác đều không dám tới khiêu chiến, nhao nhao kính sợ. Mà gã cũng không hề ở lại trong Thái Sơ Thành, ngay khi tới đã đi vào sâu trong băng nguyên, nghe nói là muốn mượn nhờ hoàn cảnh ở nơi này để ma luyện pháp thuật của bản thân. So với gã, người bên ngoài nhìn vào Hứa Thanh lại thấy hắn tối đa cũng chỉ có chiến lực 3-4 cung, tự nhiên liền trở thành đối tượng thách thức tốt nhất của các thiên kiêu khác. Mà trong số những người khởi xướng thách thức hắn, cũng có người của Thái Ti Tiên Môn, mà Hứa Thanh thì không có một chút hứng thú nào đối với cái loại thách thức vô vị này. Lúc này hắn đang đi lại trong một chỗ phường thị lớn, ánh mắt đảo qua các quầy hàng hai bên, muốn tìm xem có một chút độc thảo đặc thù hay không. Nơi đây có không ít tu sĩ, ngoại trừ tán tu bản địa, cũng có một chút đệ tử đến từ tông môn nhân tộc ở khắp bát phương, rất là náo nhiệt.

tới vô cùng nhanh, đi cũng nhanh để Thoái Vị nhường cho đêm tối lên ngôi. Bởi vì tuyết trắng không thích ánh nắng, bởi vì bầu trời chán ghét hoàng hôn. Cho nên một ngày ở nơi này trôi qua rất nhanh, bầu trời lại biến thành một mảnh đen nhánh. Chỉ là đêm tối dài dằng dặc. Hứa Thanh đứng trước lều vải của mình ngóng nhìn đêm tối, nhìn về phía Nam Hoàng Châu xa xa. Nơi đây cách Nam Hoàng Châu rất xa xôi. Không biết bây giờ Trần Phi Nguyên như thế nào, còn có Đình Ngọc, hiện giờ nàng thế nào? Có bọn họ, có lẽ trước mộ phần lão sư sẽ không thiếu tế bái. Hứa Thanh thì thào, đi vào chiếc lều vải của mình. Sau đó liền khoanh chân ngồi, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại. Hồi lâu sau những gợn sóng trong tâm hắn cũng bình tĩnh trở lại, lúc này. Hắn mới lấy ra chiếc bình nhỏ bằng bùn ngói. Hy vọng nó có thể hữu dụng. Hứa Thanh để bình nhỏ bằng bùn ngói ở một bên, lấy ra que sắt màu đen đã đi theo bên mình bao nhiêu năm tháng, tay phải khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. Mỗi một chỗ hay mỗi một phần sắc bén của que sắt, hắn đều biết rõ, từng chi tiết nhỏ hắn đều nắm bắt. Tiên sinh giáo thư trong xóm nghèo đã từng nói qua, người càng lớn tuổi lại càng là nhớ tới mối quan hệ cũ. Hứa Thanh cảm thấy câu này không phải tuyệt đối cho lắm, bởi vì dù hắn không lớn tuổi, nhưng hắn lại rất hoài niệm. Vô luận là người cũ hay là vật cũ, chỉ cần đã từng trợ giúp hắn, hắn đều sẽ không quên. Mang theo cảm xúc như vậy, Hứa Thanh cúi đầu mở ra chiếc bình nhỏ bằng bùn ngói, cầm que sắt màu đen đưa vào trong miệng mình. Rất nhanh, Hứa Thanh liền cảm nhận được bên trong chiếc bình nhỏ bằng bùn ngói này tràn ra một tia sương mù màu vàng. Tia sương mù này tung bay, dần dần chui vào bên trong que sắt màu đen. Nhưng cũng có bộ phận lại vần quanh trên dưới que sắt, cuốn lấy từng vòng và chậm rãi bồi dưỡng. Quá trình này không ngắn, trôi qua tận một đêm, cho đến khi trời bên ngoài còn chưa tờ mờ sáng, toàn bộ sương mù màu vàng cuốn quanh trên que sắt màu đen đều tiêu tán. Chúng nó dung nhập toàn bộ vào bên trong que sắt màu đen. Hứa Thanh lấy que sắt ra để trước mắt, cẩn thận quan sát rất nghiêm túc. Cho đến khi hoàn toàn dò xét toàn bộ, thần sắc Hứa Thanh mới hiện ra vẻ vui. Vẻ. Trong một đêm, vài đạo vết nứt mà que sắt màu đen từng xuất hiện đã được chữa trị hơn phân nửa, quan trọng nhất là chất liệu bản thân của nó đã dần không giống với trước đây. Giống như đã được luyện chế lại một lần. Về điểm này lão tổ Kim Cương Tông càng có quyền lên tiếng, cho nên Hứa Thanh liền triệu hoán lão ra, khi lão tổ Kim Cương Tông nhìn thấy một màn này, cũng cảm thụ vô cùng nghiêm túc một phen, cuối cùng xác định và mở miệng. Chủ tử, ta có thể cảm nhận được chất liệu của que sắt đang thay đổi, giống như tu sĩ tấn cấp vậy, nó cũng đang tấn cấp, cứ tiếp tục như vậy nó sẽ xuất hiện thế biến, từ trọng bảo biến thành pháp khí. Lại bởi vì đã từng được ta gia trì qua, cho nên một khi trở thành pháp khí, uy lực của nó cũng sẽ không kém chút nào so với linh khí. Thậm chí có thể nói nó là linh khí rồi, nhưng cũng cần phải bồi dưỡng nhiều hơn mới được. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra suy tư. Loại thượng chương canh kim khí này giá cả rất quý, nhưng có thể mua được, dĩ nhiên đây cũng là phương thức thu hoạch đơn giản nhất, nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy có lẽ số lượng bán ra bên ngoài sẽ không nhiều. Trước mắt cứ tìm xem, mặt khác gần đây ta cũng muốn đi tới Thái Sơ Ly U. Trụ một chuyến, thử xem có thể thu được loại thượng chương canh kim khí này hay không. Hứa Thanh hạ quyết tâm trong lòng, cẩn thận thu hồi que sắt màu đen rồi. Nhắm mắt đã tọa. Thoáng sau bầu trời liền sáng rõ, Hứa Thanh mở mắt đi ra ngoài, tìm kiếm thượng chương canh kim khí trong toàn bộ phường thị ở thành trì. Đích xác như hắn phán đoán, mặc dù không phải là không ai bán loại khí kỳ dị đến từ Thái Sơ Ly U trụ này, nhưng số lượng chính xác là rất ít, có thể đếm được trên bàn tay. Hứa Thanh tìm cả ngày mới được ba sợi. Dựa theo phân tích của hắn, muốn que sắt màu đen hoàn thành tấn cấp, hắn cần ít nhất 30 sợi. Mang theo ý nghĩ như vậy, theo hoàng hôn sắp đến, trên đường Hứa Thanh đi về nơi cư trú, hắn lần nữa thấy được cái đạo đàn kia, thấy được lão giả khoanh chân phía trên, nghe được đạo về thảo mộc từ trong miệng của lão giả. Dạ Thi Khi Ngưu, lại tên là Độc Sơn Căn Bang Cư Cúc,

Điều này khiến cho Hứa Thanh rất là vui vẻ, đã rất lâu hắn không vui vẻ. Như vậy rồi. Loại tăng lên về phương diện tri thức này khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác được tăng cường, chỉ là vẫn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Bất kỳ xuất ý, khiến cho việc học tập của Hứa Thanh bị cắt đứt. Có một việc, cần hắn đi xử lý. Nguyên nhân gây ra việc này là một chút mâu thuẫn không hề nghiêm trọng. Đệ tử Huyền U Tông và Thất Huyết Đồng của Liên Minh Bát Tông, không biết vì sao mà đã phát sinh xung đột với đệ tử của Thái Ti Tiên Môn, thật ra chuyện này hoặc nhiều hoặc ít, cũng có chút quan hệ cùng Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian này hắn lần lượt bỏ qua thách thức từ Lý Tử Lương của Thái Ti Tiên Môn, khiến cho bên ngoài có rất nhiều tin đồn, những loại đồn đãi hay ngôn luận này tự nhiên sẽ làm cho trong lòng đệ tử Liên Minh Bát Tông không thoải mái. Vì vậy xung đột liền xuất hiện, đây là việc rất khó tránh khỏi. Lần này chính là như vậy, mấy người đệ tử của Huyền U Tông và Thất Huyết Đồng xung đột ở chỗ Thái Ti Tiên Môn, bị Lý Tử Lương của Thái Ti Tiên Môn ra tay giam giữ, vả lại ra tay cũng rất nặng. Gã cũng báo lại cho Liên Minh Bát Tông biết, chỉ có để cho Hứa Thanh tới bồi tội mới có thể dẫn người đi. Đây rõ ràng là muốn bức Hứa Thanh giao thủ cùng gã. Việc này rất nhanh liền truyền ra khắp nơi, khiến cho phần lớn đệ tử các tông ở Thái Sơ Ly U Trụ đều biết được, nhao nhao mang theo tâm tính xem náo nhiệt chú ý tới việc này. Dẫu sao thì trước giờ Hứa Thanh đều không chấp nhận thách thức, người không biết Hứa Thanh nhìn vào sẽ thấy rằng đây là hành vi nhu nhược tránh chiến, mà cách làm của Lý Tử Lương lúc này rất tuyệt, bọn họ muốn nhìn xem Hứa Thanh sẽ còn tiếp tục trốn tránh nữa hay không. Có chút phiền. Sau khi Hứa Thanh biết rõ việc này liền nhíu mày, tự nhiên. Hắn không phiền về đệ tử của Liên Minh, mà là tên Lý Tử Lương của Thái Ti Tiên Môn kia. Hứa Thanh rất rõ ràng tâm tư của đối phương đang muốn dùng hắn để lập uy, khiến cho chấp kiếm giả chú ý. Có thể nói là tâm tư này cũng không sai, nhưng nếu vì đạt thành mục đích mà giam giữ người khác, bức chiến thì có chút hơi quá đáng. Mà một khi sự tình có chút hơi quá liền đại biểu có sự tình khác thường. Nếu sự tình khác thường, thì Hứa Thanh sẽ suy nghĩ sâu xa hơn. Ví dụ như đối phương nhiều lần thách thức, phải chăng còn có mục đích nào khác? Nhưng bất luận đối phương có mục đích gì, mà hình như đối phương còn chưa chuẩn bị tốt cho lắm, cho nên chỉ ép mình tiếp nhận thách thức chứ không phải là chiến sinh tử, điều này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy, đại khái đối phương đang muốn thăm dò thực lực của mình. Mà vô luận là trong xóm nghèo hay là trong doanh địa thập hoang dã, hoặc là phương pháp xử lý mà hắn học được ở trong tông môn, khi gặp phải tình huống như vậy, phương pháp xử lý của Hứa Thanh chỉ có một. Đó chính là không cho đối phương có cơ hội xuất thủ lần thứ hai, trong lần đầu tiên là đánh giết đối phương. Hắn không thích nhất việc sau khi đánh xong mà không thể giết, dẫu sao thì. Từ phân tích xem ra, đại khái phần ác ý của đối phương sẽ vì thất bại mà mãi tồn tại, tình huống như vậy nhất định sẽ kết xuống cừu hận lâu dài. Đối phương vẫn còn có thể tiếp tục phát triển, Hứa Thanh sẽ cảm thấy đây là một tai họa ngầm, hậu hoạn về sau. Vì vậy Hứa Thanh lấy ra ngọc giản, truyền âm hỏi lão tổ. Lão tổ, trong phạm vi Thái Sơ Ly U Trụ không cho phép giết người, phạm vi này là toàn cảnh, hay là chỉ trong tòa thành này? Sau một lúc lâu, lão tổ âm u đáp lại. Tòa thành này, tiểu tử ngươi. Được rồi, ngươi cứ tự nhận định rồi làm. Đi. Hứa Thanh gật đầu, chắp tay về phía lão giả đang giảng giải về thảo mộc. Trong đạo đàn, hắn biết rõ đối phương sẽ không chú ý, bởi vì trong khoảng thời gian này lão giả chỉ giảng thuật, chưa từng hỏi hay chú ý tới bất kỳ người nào. Phía dưới. Nhưng Hứa Thanh là người rất xem trọng lễ tiết. Cho nên giờ phút này hắn vẫn cúi đầu một cái với đối phương, sau đó thân thể khẽ nhoáng một cái bay thẳng đến bầu trời, tốc độ nhanh như buông lôi, trực tiếp đã đến bên ngoài thành trì, đứng trên không trung, nhàn nhạt truyền ra giọng nói. Lý Tử Lương, chiến sinh tử, ngươi tiếp hay không? Giọng hắn vừa ra, toàn bộ đệ tử các tông trong Thái Sơ thành lập tức trở nên xôn xao. Quan âm chi ngoại audio truyện.org chương 778, chủng niệm, 1.

Trên thực tế thì Lý Tử Lương gã cũng rất coi trọng mệnh đăng của Hứa Thanh. Nhưng bây giờ gã vẫn còn chưa chuẩn bị tốt, cho nên nếu như là cuộc chiến sinh tử mà nói, gã có chút do dự. Nơi đây không phải Thái Ti Tiên Môn, thật sự đi tới đó chấp nhận cuộc chiến sinh tử, nhiều người nhìn như vậy, Thái Ti Tiên Môn cũng tốt, liên minh cũng được, đều không thể nào che chở. Bất quá nghĩ đến mình có bốn tòa thiên cung, chiến lực cường hãn, mà căng cứ tình báo thì Hứa Thanh bên kia chỉ là ba tòa thiên cung. Coi như là có công pháp hoàn cấp, cũng chỉ là tương đối cùng mình. Cuộc chiến sinh tử. Nếu như chém hắn, vậy thì khi ta đoạt lấy mệnh đăng của hắn, Liên Minh Bát Tông cùng người nọ cũng sẽ không dám nói gì. Nhưng Hứa Thanh này dám đứng ra kêu gọi chiến sinh tử, vậy nhất định là có chỗ nắm chắc, một trận chiến này, kết quả khó mà nói. Lý Tử Lương không ngốc, gã phân tích vô cùng thấu triệt, chỉ là bây giờ gã hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác đâm lao phải theo lao. Dẫu sao lúc trước gã đã nhiều lần đưa ra thách thức, nếu như khi đối phương đưa ra cuộc chiến sinh tử gã liền không dám tiếp, vậy nhất định sẽ không còn thể diện gì nữa, tất cả những sự coi trọng mà gã từng kiếm được cũng sẽ lập tức tiêu tán. Tuy có nguy hiểm không biết, nhưng cũng là một cơ hội. Huống hồ đòn sát thủ của ta, ngoại trừ tên âm hiểu xảo trá, lại có tâm trí lãnh khốc gần như đã mất sạch nhân tính Trương Ti Vận kia ra, đến bây giờ ta vẫn không gặp phải người thứ hai có thể tránh thoát. Thời gian Lý Tử Lương trầm ngâm hơi lâu, nghị luận phía ngoài cũng dần nhiều hơn, theo các loại tin đồn mơ hồ vang vọng, trong mắt Lý Tử Lương lóe lên sát cơ. Gã biết mình không thể do dự nữa rồi, lúc này bỗng cười lạnh một tiếng. Hứa Thanh, chính ngươi muốn chết, đừng trách ta. Thân thể gã nhoáng một cái bỗng nhiên bay ra, một khắc bước lên bầu trời. Ánh mắt của vô số tu sĩ trong Thái Sơ Thành trực tiếp ngưng tụ nhìn qua. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 779, chủng niệm, 2. Dưới ánh mắt của vạn chúng nhìn tới, cả người Lý Tử Lương hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng đến vị trí Hứa Thanh đứng. Xa xa, cả thấy được Hứa Thanh đứng giữa không trung ngoài thành trì. Trên người mặc một bộ tử sam, tóc dài, dung nhan yêu dị, vẻ mặt lạnh lùng. Hai mắt bình tĩnh. Tất cả điều này khiến cho ánh mắt Lý Tử Lương nheo lại, tốc độ không giảm bay thẳng đến Hứa Thanh, mà ngay vào lúc gã sắp lao ra khỏi thành trì. Tốc độ của gã bỗng nhiên trở nên nhanh hơn, thế mà lại bộc phát ra tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc trước. Thời điểm gã đến vốn đã dùng một tốc độ rất nhanh, bây giờ đột nhiên lại bộc phát, lập tức tạo thành một loại cảm giác xuất kỳ bất ý, nhất là gã còn chưa từng thể hiện ra loại tốc độ này khi xuất thủ cùng những người khác. Giờ phút này dưới tốc độ tăng vọt, cả người gã lập tức hóa thành tàn ảnh. Nháy mắt liền lao ra thành trì tới gần Hứa Thanh, tay phải giơ lên chợt nhấn một cái. Phía sau lưng gã liền biến ảo hiện ra bốn tòa thiên cung. Tạo hình của bốn tòa thiên cung tương tự khác biệt cùng thiên cung tầm thường khác, hình dạng giống như một cái thang, toàn thân đều là thủy tinh chế tạo, phía trên tràn đầy phù văn, tràn ra quang mang rực rỡ. Giờ phút này theo Lý Tử Lương giơ tay lên, bốn tòa thiên cung này lập tức nổ vang, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Tất cả thiên cung chồng chất lại với nhau, từ xa nhìn lại thấy bốn tòa thiên cung điệp gia, tựa như tạo thành một tòa bảo tháp bằng thủy tinh. Nháy mắt liền trấn áp về phía Hứa Thanh. Tất cả những thứ này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, phối hợp với tốc độ của Lý Tử Lương, liền tạo thành một đòn sát thủ. Mà ngay một khắc hạ xuống, Lý Tử Lương bỗng nhiên tản ra thần niệm. Truyền âm về phía Hứa Thanh, nói một câu mà chỉ có Hứa Thanh có thể nghe. Được. Hứa Thanh, ta đã tìm ngươi rất lâu, cừu hận giữa ta và ngươi, ngươi còn nhớ ta hay không? Những lời này vang vọng trong nội tâm của Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hắn không biết đối phương, cũng xác định chưa từng thấy qua. Nói theo cách khác, nếu như đối phương quả thực có cừu hận cùng mình, vậy tên đối phương đã được khắc lên thẻ tre từ sớm rồi. Cho nên hắn không hề quan tâm tới lời nói của đối phương, mà giờ khắc này bốn tòa thiên cung phía trên cũng đã gào thét rơi tới, hung hăng đập về phía hắn, lực lượng kim đan bốn cung, toàn diện bộc phát. Trong khoảnh khắc bát phương chấn động, bốn tòa thiên cung hình thành. Bảo tháp bao phủ thân ảnh của Hứa Thanh. Ở trên tràn ra vô số tia chớp kết nối cùng đại địa, tựa như lôi kéo nhau, thoạt. Nhìn rất là kinh người, đồng thời tốc độ của tòa bảo tháp này rơi xuống đại địa. Cũng lại càng mau hơn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo tòa bảo tháp này lại chợt dừng lại trên. Không trung, toàn thân rung động lắc lư, sau đó giữa không trung liền vang ra. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ vang, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tòa bảo tháp. Cấp tốc tan vỡ, hóa thành vô số khối vụn bắn ra khắp bốn phương. Bên trong hiện ra thân ảnh Hứa Thanh, hắn đứng ở giữa không trung cùng. Với chín tầng sóng lớn dữ dội ở chung quanh. Sóng biển một đợt tiếp một đợt, ầm ầm khuếch tán về bát phương, Hứa Thanh đứng trên sóng biển giống như một vị hải thần. Phía sau còn có một tiếng gào thét truyền ra, sau lưng Hứa Thanh, bên trên. Từng lớp sóng biển, một con kim ô tựa như một mặt trời bay lên từ trên biển. Tràn ra quang mang màu vàng phía trên Hứa Thanh. Thân hình của nó ở trong kim quang, mặc dù một thân màu đen nhưng đuôi. Phượng đã mọc ra tới 19 chiếc lại bay múa khắp bát phương, những nơi. Lướt qua thiên địa biến thành từng mảnh thiêu đốt, lông phượng bay khắp thiên. Đề. Lý Tử Lương biến sắc, gã biết Hứa Thanh rất mạnh, nhưng cho đến giờ. Khắc này khi cả hai giao thủ, gã mới chính thức cảm nhận được lực lượng cuồng. Bạo trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh cho gã cảm giác mặc dù chiến lực vẫn là bốn cung, nhưng lại. Đến gần vô hạn năm cung. Đáng chết, tại sao câu truyền âm lúc trước của ta lại không gieo xuống bất? Kỳ một ý niệm nghi ngờ nào ở trong lòng của hắn. Hầu như ngay một cái chớp mắt khi gã nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh. Liền động thủ. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đạp trên sóng biển lao thẳng đến Lý Tử Lương. Kim ô dương cánh, sóng dữ hộ tống. Con ngươi của Lý Tử Lương co rút lại, thân thể cấp tốc rút lui, hai tay bấm. Niệm pháp quyết. Tiên pháp, chân linh băng mâu. Bốn phía bỗng huyễn hóa ra từng thanh băng mâu, gào thét bắn về phía Hứa Thanh, những ngọn băng mâu này, bất kỳ một ngọn nào đều tản mát ra ánh sáng. Rực rỡ giống như thủy tinh. Những ngọn băng mâu bay tới ngăn cản Hứa Thanh, nhưng bị kim ô của Hứa Thanh toái diệt. Tiên pháp, hỏa viêm chi triệu. Trong chốc lát bát phương bỗng hình thành một biển lửa, hóa thành một bàn. Tay hỏa diễm thật lớn, quét ngang về phía Hứa Thanh, muốn thử lần nữa ngăn. Cản Hứa Thanh, nhưng lại bị sóng dữ bao phủ. Tiên pháp, tứ cung chi quái. Giờ phút này, toàn bộ những khối thiên cung đã vỡ vụn trên bầu trời bỗng. Nhiên mơ hồ tiêu tán, trên không trung lại tiếp tục biến ảo hiện ra bốn tòa thiên. Cung, xếp đặt lại với nhau, hai tòa song song phía trước và hai tòa dựng thẳng. Ra phía sau. Tựa như xếp thành tàn quẻ, ngăn cản phía trước Hứa Thanh, giống như đang phân tích và suy diễn hắn. Vẫn không kết thúc, Lý Tử Lương phất tay và phía dưới Hứa Thanh lập tức xuất hiện một mặt tấm gương cực lớn. Đây là một tấm gương hư ảo, trong mặt gương hiện ra vô số thân ảnh mơ hồ. Không nhìn rõ, nhưng trong đó giống như có được một chút lực lượng kỳ dị. Khiến ánh mắt người khác không tự chủ được nhìn vào, càng không nhìn rõ lại. Càng muốn nhìn. Làm xong những thứ này Lý Tử Lương giơ tay phải lên, nhanh chóng bấm. Niệm pháp quyết tựa như đang tính toán cái gì. Đông đảo những thân ảnh huyễn hóa ra trong gương cũng bắt đầu từ mơ hồ. Trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh dùng một quyền đánh vỡ. Những tòa thiên cung kia, lúc này thần sắc của Lý Tử Lương cũng bỗng nhiên. Đại biến, phun ra một mụn máu tươi, trên mặt bày ra vẻ không cách nào tin. Nhìn về phía Hứa Thanh, thất thanh la lên. Ta biết rõ tại sao ngươi không biết ta rồi, trên người của ngươi. Ngươi rõ. Ràng bị. Gã vừa nói vừa bày ra thái độ giống như gặp quỷ vậy, bỗng nhiên quay. Người chợt bỏ chạy về phía xa xa. Ngay khi gã bỏ chạy, Hứa Thanh ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua, thần sắc bình. Tỉnh, tay phải bỗng nhiên giơ lên chộp một cái. Nhưng hướng mà Hứa Thanh chộp lại không phải là phía mà Lý Tử Lương bỏ chạy, mà là phía sau mình. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 780, đánh một trận lập uy, 1. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, theo tay phải giơ lên về phía sau.